cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 159, tất cả đều cản trở hắn lấy lòng chị dâu. Góc truyện audio.com, translator, way literature, vì bị Kiều Lâm ngăn cản, Phó Thời Dịch đến một câu cũng không thể nói với Cố Vi Vi được. Vì thế, hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động của mình ra, gửi cho Cố Vi Vi một tin nhắn way xin. Chị dâu, tôi thiếu tiền, cho tôi mượn tiền đi. Cô Vi Vi liếc mắt nhìn sang, Phó Thời Dịch đang ngồi đối diện cô, nháy mắt với cô một cái. Đang ở trước mặt Kiều Lâm nên Cố Vi Vi cầm điện thoại lên rồi trả lời. Không có tiền, lực bất tòng tâm, Phó Thời Dịch đường đường là đại sứ hình tượng trong tay nắm giữ tới mấy chục triệu. Vậy mà lại tìm cô vay tiền, có nhầm không vậy, anh trai tôi có tiền. Cô giúp tôi mượn anh ấy đi. 5 tỷ, Phó Thời Dịch tham lam yêu cầu. Gần đây hắn đang đàm phán một hạng mục với đối tác nước ngoài. Cần nguồn đầu tư, nhưng, hắn vừa hủy bỏ hợp đồng với phía Hollywood để nhận bộ phim này. Phải bồi thường một khoản tiền lớn. Bây giờ đang nghèo rách mồng tơi. Cố Vi Vi im lặng nhìn hắn. Anh trai của anh thì anh tự đi mà mượn đi. Sao lại bảo người ngoài như tôi đi mượn chứ? Anh trai ruột của anh tự đi mà mượn. Phó Thời Dịch tủi thân nhìn Cố Vi Vi, gửi tới một tin nhắn khác. Tôi hỏi anh ấy rồi, anh ấy không cho tôi mượn. Trong hắn bị đại ca vô nhân tính của hắn, chỉ có Mộ Vi Vi là người thân mà thôi. Hắn và Phó Thời Khâm đều chỉ là đồ nhặt được. Cố Vi Vi trả lời, vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Phó Thời Dịch thấy cô không đồng ý, đột nhiên lên tiếng. Mộ Vi Vi, nhìn vào mắt tôi này. Cố Vi Vi ngước mắt nhìn lên. Phó Thời Dịch đang dùng ánh mắt đào hoa quyến rũ cô. Sau đó, Phó Thời Dịch rơi nước mắt, khóe miệng cũng méo đi. Một phút sau, Phó Thời Dịch lại gửi cho Cố Vi Vi một tin nhắn. Có cách rồi, cô gọi điện thoại cho anh trai tôi. Nói vài câu thân mật. Em cần 5 tỷ để mua đồ, đợi anh trai tôi gửi tiền cho cô thì cô cho tôi mượn. Cố Vi Vi đọc tin nhắn xong, trực tiếp tắt điện thoại ngay trước mặt hắn. Cô, Phó Thời Dịch còn đang định nói gì đó với Cố Vi Vi thì bị Kiều Lâm mạnh mẽ lườm một cái. Đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào bụng, Phó Thời Dịch còn đang suy nghĩ làm thế nào lấy lòng Mộ Vi Vi để cô giúp hắn mượn tiền Phó Hàn Tranh thì đạo diễn Dịch An và đạo diễn điều hành dẫn. Theo mấy người khác thong thả bước vào phòng tiệc, cùng đến với bọn họ còn có Ngụy Tử Đình đưa nữ chính Lê Hinh Nhi đến đoàn phim và người đại diện do phía nhà đầu tư. Tập đoàn Thiên Thịnh, phái tới, Trình Tổng, đạo diễn điều hành ngồi vào chỗ của mình. Nhìn lướt qua một bàn bày biện toàn những món xa hoa. Hôm nay chúng ta được hưởng phúc của Ngụy Tổng rồi. Đâu có, đây là lần đầu tiên Hinh Nhi đóng phim. Chưa có kinh nghiệm, mong đạo diễn Dịch và mọi người quan tâm cô ấy một chút. Ngụy Tử Đình mỉm cười. Thì ra là Ngụy Tổng mời khách sao? Chẳng trách trên bàn tiệc hôm nay từng món ăn đều tỏa ra mùi vị của tiền. Phó Thời Dịch không lấy lòng Cố Vi Vi được. Chẳng vui vẻ gì mà nói, mùi vị của tiền, đạo diễn điều hành chẳng nói năng gì mà liếc sang Phó Thời Dịch. Người có tiền nhất ở Trung Quốc chẳng phải chính là phó gia nhà cậu hay sao? Cậu ta là người của thế gia tài phiệt đệ nhất Trung Quốc. Độ phó gia giàu có của phó gia có thể sánh ngang cả một đất nước. Vậy mà lại khen người khác nhiều tiền sao? Nụ cười trên mặt Ngụy Tử Đình lập tức cứng đờ. Gần đây Ngụy gia có một hạng mục cực kỳ quan trọng hợp tác cùng tập đoàn Phó Thị. Vốn đã đàm phán mọi chuyện vô cùng thuận lợi rồi. Vậy mà đột nhiên Phó Thị lại thay đổi chủ ý. Quay đầu một cái ký hợp đồng với công ty đối thủ của Ngụy gia. Trình Tổng của Thiên Thịnh mỉm cười nịnh nọt. Nói, chúng tôi chỉ là thương nhân đơn thuần. Sao có thể so sánh với Tam Thiếu được cơ chứ? Bộ phim này của chúng tôi có thể mời được Tam Thiếu làm nam chính. Thực sự là cực kỳ vinh hạnh, ở Trung Quốc này ai mà chẳng muốn lôi kéo quan hệ với Phó gia chứ. Nhưng Phó Hàn Tranh lại là kiểu muốn sống thì đừng tới gần hắn. Bọn họ cũng không có đủ tư cách để gặp mặt Phó Hàn Tranh. Nên chỉ có thể tìm cách tạo quan hệ với Tam Thiếu trước. may ra còn có thể có cơ hội được gặp mặt Phó Hàn Tranh. Nhưng, Phó Thời Dịch căn bản không phản ứng lại lời nịnh nọt của hắn. Chuyên tâm suy nghĩ phải làm thế nào thì Cố Vi Vi mới đồng ý gọi điện thoại mượn tiền Phó Hàn Tranh giúp hắn. Cách chương.